Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Muốn cưới liền cưới Vọng Nguyệt các chủ con gái. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Này người rốt cuộc muốn cuồng tới trình độ nào? Ngày trước thiên kinh hết thảy gia tộc mặt, còn muốn như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Huống chi hắn đối mặt thế nhưng là Long Cuồng Cùng, mới vừa từ ẩn lâu trở về, đột phá đến nửa bước võ hoàng cường giả. Diệp gia đám người không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ thắng. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đẩy hắn ra ngoài giải quyết sự tình. Nói đùa, đối diện thế nhưng là Long Cuồng Cùng. Một giây đồng hồ, một quyền đấm chết ta. Nghe vậy, Long Cuồng Cùng kém chút tức điên. Hắn khinh thường nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói. Tốt, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút như thế nào một quyền đấm chết ta sao? Ai, chỉ tiếc Quân Thanh không tại. Bằng không thì ta sẽ để cho nàng nhìn thấy này hoàn khố chết như thế nào. Cho ngươi một giây đồng hồ thời gian. Diệp Khuynh Thiên hướng Long Cuồng Cùng ngoắc ngón tay. Thiên chiến tứ tượng công thú thần nộ. Long Cuồng Cùng chợt quát một tiếng. Giữa sân một cỗ phai mờ khí tức bao phủ nhét đầy. Long Cuồng Cùng quanh thân chân khí sục sôi khuấy động. Thân bên trên vậy mà tản mát ra viễn cổ hung thú khí tức. Phảng phất viễn cổ thú vương buông xuống, mang cuốn man hoang lực lượng quét ngang hết thảy. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, Long Cuồng Cùng nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên còn ngồi. Hắn hai chân đạp mạnh đại địa, mang theo đất rung núi chuyển động tĩnh cuồng bảo trùng kích. Hắn thề vì cho đệ đệ báo thù. Hắn muốn cứ thế mà nắm Diệp Khuynh Thiên xé rách. Long Cuồng Cùng chớp mắt chợt đến, trên hai tay đều là lực lượng hủy diệt, trực tiếp cầm lấy Diệp Khuynh Thiên. Oanh, giờ khắc này Diệp Khuynh Thiên nắm tay phải nện như điên mà ra, trực tiếp ném ra một đạo bình thẳng đường vòng cung, lại mang theo phích lịch tiếng sấm nổ. Một quyền này phảng phất siêu thoát cực tốc, căn bản là không có cách bắt. Long Cuồng Cùng liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị cái này trọng quyền đập trúng. Xoẹt, Long Cuồng Cùng thân trong nháy mắt sụp đổ, cả người càng là hoành bay ra ngoài, bay vọt mấy chục mét về sau, tầng tầng nện ở trên vách tường, lôi ra một đạo nhân hình vết máu về sau, rớt xuống đất, trực tiếp không có khí tức. Mà trên người hắn trong khoảnh khắc bạo liệt ra trên trăm đạo thật nhỏ vết thương. Nhìn thấy mà giật mình, tùy vị cùng nổ tung lên một dạng, một quyền ra, đánh chết Long Cuồng Cùng. Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, toàn trường thất thanh, bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người là hít vào khí lạnh, con người không kiềm hãm được co vào, lặng ngắt như tờ. Hết thảy phảng phất giống như mộng cảnh, phảng phất không khí đều ngưng kết. Một quyền đánh giết một vị nửa bước võ hoàng. Võ hoàng, hắn lại là một vị võ hoàng. Có người run rẩy lên tiếng, đại gia lúc này mới cảnh giác. Đúng nga, một quyền miểu sát nửa bước võ hoàng. Không phải võ hoàng là cái gì? Nhậm Thiếu Khanh thần sắc cứng lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Giữa sân cũng chỉ có hắn cùng Chiến Long Long Khiếu Tiềm có thể làm được một chiêu miểu sát Long Cuồng Cùng a. Nhưng Diệp gia cái này lưu vong bên ngoài vài chục năm vứt bỏ thiếu vậy mà cũng là một vị võ hoàng, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Thẩm Hoặc Mặc cũng trong nháy mắt thoải mái. Vì sao Diệp Khuynh Thiên cuồng vọng như vậy? Hắn bằng vào là thực lực của mình, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Thẩm Hoặc Mặc tầm mắt một mực rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Lòng hiếu kỳ rất nặng, ta Diệp ra vậy mà lại ra một vị võ hoàng. A ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Diệp Long Khôn trực tiếp cười ra tiếng. Diệp ra mấy vị lão giả cũng lần lượt cười ra tiếng. Thật sự là trời phù hộ ta Diệp ra. Tái xuất một vị võ hoàng. tăng thêm Phụng Thiên ta Diệp ra thế hệ trẻ tuổi, trọn vẹn hai vị võ hoàng, nhà ai dám cùng ta Diệp ra tranh phong? Từ giờ trở đi, ai dám động đến ta Diệp Khuynh Thiên, liền là cùng ta Diệp ra không qua được. Diệp Long Khôn chợt quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn ở đây mỗi một người. Nhậm gia, Long gia, Hoa gia chờ các đại gia tộc sắc mặt dị thường khó coi, để lộ ra vô cùng trầm trọng. Diệp gia đơn giản quá kinh khủng. Một môn hai vị võ hoàng, Diệp Thịnh Thiên là nửa bước võ hoàng, Diệp Trạch Ngôn thiên tư hơn người, sau này vương giả, tiếp tục như vậy, ai còn có thể ngăn cản Diệp gia? Thấy thế, Long Ngọc Tâm vẻ mặt xoạt biến, âm trầm như nước. Diệp Trạch Ngôn mặc dù có thể bảo trì trấn định, nhưng vẻ mặt cũng có chút không đúng. Ha ha ha ha, không hổ là ta Diệp Cuồng Phong chi tử. Vô luận là ở đâu bên trong, hắn đều có thể xông ra một phen sự nghiệp tới. Không sử dụng gia tộc mảy may tài nguyên chính là võ hoàng. Ai có thể so? Diệp Cuồng Phong vô cùng kiêu ngạo, so Diệp Long Khôn càng thêm cao hứng, những người khác thì lại yên lặng thất thanh, không một người còn dám lời nói. Thẩm Huy Nguyên nghe nói ngươi không hài lòng đem tôn nữ gả cho cháu ta. Diệp Long Khôn bắt đầu cười lạnh hỏi, ta, chấm ngoặc kép, thẩm gia chi chủ Thẩm Huy Nguyên không phản bác được, hắn sở dĩ đồng ý vụ hôn nhân này. Chủ yếu bức bách tại Diệp gia áp lực, đáy lòng của hắn bên trong đánh 100 cái không nguyện ý. Nhất là nghe nói Diệp Khuynh Thiên lưu vong tại bên ngoài vài chục năm, càng thêm không nguyện ý. Diệp Long Khôn cười lớn một tiếng, ha ha, ta hiện tại nói cho ngươi, đính hôn hủy bỏ, ta Diệp gia không muốn. Giữa sân không có một người đi phản bác, căn bản không có lý do đi phản bác. Một vị tuổi trẻ võ hoàng, bao nhiêu thiên kiêu chi nữ hội đứng xếp hàng đến, đại tài đoàn công chúa, thậm chí công chúa của hoàng thất, thẩm gia xác thực trèo cao. Thẩm Huy Nguyên hiện tại liền xem như muốn ăn thuốc hối hận đều không địa phương ăn. Diệp Cuồng Phong cười cười, phụ thân, ta nghe nói Vọng Nguyệt các chủ chi nữ cùng Khuynh Thiên tuổi tác tương tự. Nàng là Vọng Nguyệt các kinh thế thiên tài, ta cảm thấy cùng Khuynh Thiên có khả năng gom góp một đôi. Ha ha, tốt, cái chủ ý này tốt. Ta Diệp gia Khuynh Thiên chính là muốn cưới Vọng Nguyệt các chủ con gái. Các ngươi ta chướng mắt. Diệp Long Khôn oai phong lẫm liệt, chấp trưởng Diệp gia mấy chục năm, cho tới bây giờ không có như thế phong quang qua, không có sảng khoái như vậy qua. Không khí trong sân phát sinh biến hóa, thành Diệp gia cùng với những cái khác hào phú chi tranh. Ngược lại là Diệp Khuynh Thiên bị gạt sang một bên, không ai đi để ý tới. Ta Long gia, ai? Long gia đám người một mặt đau thương. Hai đại thiên tài toàn bộ chết rồi. Mặc dù Diệp gia hiện tại vô cùng cường đại, nhưng người sống một hơi. Diệp Long Khôn đừng tưởng rằng ngươi Diệp gia lại ra võ hoàng. Các ngươi liền muốn làm gì thì làm. Long Khiếu Sinh chợt quát lên. Diệp Long Khôn khinh miệt nhìn hắn một cái nói. Thật xin lỗi, có võ hoàng liền là muốn làm gì thì làm. Diệp Long Khôn ngươi có phải hay không quên ta? Chỉ thấy Long Khiếu Tiềm chậm rãi từ trong đám người đi tới. Võ hoàng khí tức hoành ép toàn trường. Ban đầu đây là tiểu bối chi tranh, ta không có quyền tham dự, có thể ngươi Diệp gia khinh người quá đáng, ta Long gia hương hỏa phần cuối đoạn, vấn đề này ta không thể không quản. Long Khiếu Tiềm âm thanh lạnh lùng nói, Long Khiếu Tiềm lần trước Hoa Hạ Long bảng đệ ngũ cường giả, ngoại hiệu Chiến Long, ngươi khẳng định muốn nhúng tay việc này. Diệp Long Khôn sắc mặt biến biến. Dù sao đây chính là một vị võ hoàng. Hừ, ngươi cảm thấy thế nào? Mà lại ngươi Diệp gia Diệp Phụng Thiên bị băng phong, tạm thời không cách nào trở về. Chuyện này ta quản định. Long Khiếu Tiềm uy thế bốn phương, không thể địch nổi. Diệp gia đám người sắc mặt dồn dập đột nhiên thay đổi. Vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Đúng lúc này về sau, Thẩm Quân Thanh cùng Tề Phong vực bọn hắn chạy vào. Các ngươi tới làm cái gì? Ngươi biết không? Vì chuyện của ngươi thiên kinh lộn xộn, Long gia hai vị thiếu gia toàn bộ chết thảm. Mấy nhà giàu có đều muốn chống lại. Người Trầm gia nhìn thấy Thẩm Quân Thanh lập tức quát lớn. Thẩm Quân Thanh một nhóm 5 người toàn bộ sửng sốt. Căn bản không biết phát sinh cái gì. Nhưng bọn hắn tầm mắt quét qua. Vừa vặn thấy được trong góc Diệp Khuynh Thiên. P.S. mới biết là tiếng Trung chỉ có họ Nhậm. Nhưng Hán Việt chen ra là họ Nhâm. Nên nó đâm tùm lum. Thống một họ Nhậm. Nên mới sửa lại họ. Mọi người chịu khó thích ứng. Xin nhờ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.